Tiên Vương tái xuất, chương 297, 297, đe dọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cuộc điện thoại của Lạc Tú, những người còn lại, và thậm chí một vài thành viên trong đoàn, đột nhiên chế nhạo và trông giống như họ đang xem một vở kịch hay vậy. Đạo diễn Nghiêm cũng lộ ra vẻ chế giễu, một thanh niên không rõ lai lịch nghe nói sắp sa thải đạo diễn ư, đạo diễn Nghiêm ở trong làng giải trí Cảng Khô nhiều năm như vậy cũng chưa bao giờ nghe thấy những lời điên rồ như thế. Và ông ta là một người có tiếng trong toàn ngành giải trí Cảng Khô. Nếu đắc tội ông ta thì chẳng khác nào xong đời. Chỉ cần ông ta nói một lời, cả làng giải trí Cảng Khô sẽ phong sát người đó. Tư Thủy Giao sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, không phải là cô ta không tin Lạc Tú, quả thật Lạc Tú không có liên quan gì đến ngành giải trí. Vậy Lạc Tú sa thải đạo diễn như thế nào? Và tình huống hôm nay là cả nhà sản xuất và đạo diễn Nghiêm đều đã hoàn toàn bị đắc tội, về sau chắc chắn cô ta sẽ không thể lăn lộn trong làng giải trí Khô Cảng được nữa. Ai mà không biết đạo diễn Nghiêm khét tiếng keo kiệt, ai mà không biết đạo diễn Nghiêm là một siêu đạo diễn, chỉ cần ông ta mở miệng, có bao nhiêu đạo diễn sẽ nghe lời ông ta. Chấm, Tư Thủy Giao, sau ngày hôm nay, trong giới giải trí Cảng Khô, đừng nói gì đến chuyện đóng phim và nữ chính thứ hai. Tôi có thể đảm bảo rằng sẽ không ai thèm muốn cô cho dù cô giở trò gì đi nữa. Đạo diễn Nghiêm ở bên cạnh bảo ai đó châm một điếu xì gà. Những lời này khiến những người còn lại trong đoàn nhìn Tư Thủy Giao với vẻ thương hại. Họ biết rằng sau ngày hôm nay, Tư Thủy Giao đã hoàn toàn lụi tàn và hoàn toàn kết thúc. Và người khởi xướng tất cả những điều đó là người đàn ông trẻ tuổi này, người đã nói sẽ sa thải đạo diễn Nghiêm. Nhưng vào lúc này, một nhóm người đột nhiên tới nhà hàng, người cầm đầu cũng là một người đàn ông trung niên. Đạo diễn Nghiêm vốn đang hút xì gà, đã đứng dậy ngay lập tức khi nhìn thấy người đó, và cả đoàn phim ngay lập tức kinh ngạc. Bởi vì người này không ai khác chính là chủ đầu tư bộ phim của họ, và là công ty giải trí có ảnh hưởng nhất trong toàn bộ ngành giải trí Cảng Khô Thiên Ngu. Toàn bộ công ty giải trí bao gồm gần như đầy đủ các ngành nghề như đài truyền hình, rạp hát ca sĩ, chương trình tạp kỹ, phim điện ảnh và phim truyền hình dài tập. Và người này là chủ tịch Thiên Ngu, người đại diện của Thiên Ngu. Ông ta là trùm làng giải trí cả xứ Cảng Khô. Trong một bộ phim, đạo diễn nhà sản xuất diễn viên. Rất quan trọng, nhưng cũng phải có tiền đề. Đó là kim chủ, không có nhà đầu tư, đạo diễn cũng chỉ là cái rắm. Không ai đầu tư cho bạn, đừng nói là quay phim, bạn thậm chí còn không đủ tiền mua máy ảnh. Quan trọng hơn, người ta không chỉ có đài phát thanh, mà còn có mối quan hệ tuyệt vời với những người đứng đầu các đài truyền hình lớn. Ngay cả khi người khác đầu tư vào bạn, thì làm sao bạn có thể xuất phẩm? Người ta nói một câu thì cũng đủ khiến bộ phim của bạn không được chiếu rồi. Cho nên vào lúc CEO của giải trí Thiên Ngu đến, đạo diễn Nghiêm có chút hoảng hốt. Sếp Hoa, sao anh lại ở đây? Đạo diễn Nghiêm trong nháy mắt giống như cháu trai kính nể đến cực điểm. Nhưng ông chủ của công ty giải trí Thiên Ngu đã phớt lờ đạo diễn Nghiêm và nhóm người này, mà chào hỏi Lạc Tú một cách kính cẩn. Xin chào, anh Lạc, tôi đến trước. Sau đó đối phương trực tiếp đứng ở bên cạnh không nói lời nào, thái độ rất cung kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, đạo diễn Nghiêm và nhà sản xuất có chút hoảng hốt bởi vì nhìn thái độ của sếp của giải trí Thiên Ngu, hôm nay bọn họ hẳn là đã chọc phải người mà bọn họ không nên chọc. Nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc thì ngay sau đó một nhóm người khác đã đến. Đứng đầu là một cô gái. Có một cô gái đất Cảng không phải người trong làng giải trí nhưng cũng gây chú ý, bởi vì cô ta là cháu gái của gia tộc giàu có nhất Lý Kỳ. Vì thế mà Lý Kỳ khét tiếng kiêu căng, thô lỗ cả đất Cảng. Nhưng kể từ chuyến đi tới núi Cửu Cung lần trước, Lý Kỳ đã kiềm chế rất nhiều, bởi vì trên đời này có rất nhiều người mà bọn họ không thể trêu chọc, thậm chí không dám trêu chọc. Ví dụ, Lạc Tú trước mặt ông ta, anh Lạc, không ngờ anh lại ở đây. Lý Kỳ cố gắng hết sức duy trì thái độ cực kỳ cung kính, nhưng có thể thấy cô ta thực sự đang phát run, cô ta rất sợ. Có một đạo diễn ở đằng kia, tôi muốn sa thải ông ta. Lạc Tú chỉ vào đạo diễn Nghiêm, sắc mặt đạo diễn Nghiêm trở nên xám như tro tàn trong chốc lát. Xong rồi, xong rồi. Ông ta không ngờ người thanh niên trước mặt thật sự có năng lực sa thải mình, lại còn tìm được kim chủ của mình, thậm chí còn có người nắm giữ cổ phần phía sau cũng được tìm tới. Giải trí Thiên Ngu là một trong những ngành kinh doanh của nhà họ Lý tại đất Cảng. A Hoa, Lý Kỳ nhìn về phía đạo diễn Nghiêm. Hiểu rồi, thưa cô. A Hoa đáp lại, ông không cần đến đoàn phim nữa, bộ phim đó không liên quan gì đến ông nữa. Sếp Hoa nhìn đạo diễn Nghiêm và nhà sản xuất. Còn nữa, tôi sẽ đánh tiếng với giới đầu tư ở đây. Tôi nghĩ sau này ai dám mời các người làm đạo diễn nữa chứ. Ngay khi lời nói của sếp Hoa thốt lên, đạo diễn Nghiêm suýt nữa ngã xuống đất. Mọi người kinh ngạc nhìn Lạc Tú, Đạo diễn Nghiêm xong đời rồi, lần này ông ta đã hoàn toàn xong đời. Nhà sản xuất kia tái mặt vì sợ hãi khi biết rằng sự nghiệp của họ đã kết thúc. Tư Thủy Giao kinh ngạc nhìn Lạc Tú, lúc này cô ta còn sửng sốt hơn. Không chỉ sức mạnh của Lạc Tú kinh khủng mà còn bối cảnh thân phận của Lạc Tú nữa. Thiên kim của gia đình giàu có nhất đất cảng, loại người này kiêu ngạo và không coi ai ra gì. Nhưng vào lúc này lại cúi đầu đứng ở trước mặt Lạc Tú, không hề có một chút coi thường nào. Lúc này, tất cả mọi người đều sững sờ, nhưng ai đó vẫn đứng dậy. Nữ chính của bộ phim, cô ta tên là Huyên Huyên, khi còn nổi tiếng, cô ta đã có tiếng vang và sức mạnh nổi tiếng cả đất cảng. Nếu đạo diễn Nghiêm không quay phim, thì tôi sẽ không diễn. Huyên Huyên trực tiếp đe dọa, mặc dù bộ phim này được đầu tư lớn, nhưng trọng tâm là tạo ra cốt truyện và hiệu ứng đặc biệt trừ khi các người sẵn sàng đầu tư nhiều tiền hơn và mời thiên hậu điện ảnh và truyền hình tham gia. Bằng không, không có người nào thích hợp với bộ phim này hơn tôi. Huyên Huyên hừ lạnh, đạo diễn Nghiêm có ơn với cô ta, chuyện riêng tư giữa hai người không rõ ràng, lúc này cô ta đương nhiên phải đứng lên. Quả thực bộ phim này tập trung vào các hiệu ứng và cốt truyện đặc biệt, đồng thời yêu cầu đối với các diễn viên cũng phải quan tâm nhiều hơn đến thực lực và danh tiếng. Nhưng bây giờ giá mời một thiên hậu quá đắt, nếu thay thế cô ta và tìm một thiên hậu điện ảnh và truyền hình, chi phí có thể cần phải tăng lên rất nhiều. Và cô ta cũng đã thăm dò, mấy ngày nay thiên hậu cũng bận nhiều bộ phim, hơn nữa lại sắp khởi quay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tạm thời vẫn có thể tìm được đạo diễn, nhưng đổi nữ chính có lẽ không dễ dàng. Giai đoạn đầu đã quyết định rồi, tôi cũng đã tuyên truyền, nếu tôi không tham gia, nói không chừng sẽ khiến bộ phim này phung phí tiền rồi. Huyên Huyên lộ ra vẻ thách thức, chẳng lẽ không thể tìm được người tốt hơn cô sao? Lạc Tú cười khúc khích. Không tìm được trừ khi anh sẵn sàng bỏ ra số tiền gấp mấy chục lần ngân sách ban đầu để tạm thời tìm được người tốt hơn à tôi, nếu không anh sẽ không tìm thấy. Cô có chắc là không tìm được không? Bỗng ở cửa vang lên một giọng nói quen thuộc, Cách Chương.